Chương 3372 tối cường thăng cấp hệ thống. Thô bạo lên sàn. Cung Vớt Bi liếu như rời đi Thiên Cơ Các, lại muốn tiến vào nơi này mà nói vậy thì khó khăn, Thiên Cơ Các là một cái mịt mờ bí cảnh, không mở ra tình huống dưới trên căn bản là không vào được, nếu như bọn họ rời đi, vậy cho dù thần cung trợ giúp đến rồi cũng vô dụng, coi như thiên tộc các trưởng lão sắc mặt ám biến thời điểm, viễn cổ giới đến hai đại viễn cổ cường giả nhẹ nhàng hơi động, một vị Bồ Tát đứng luyện khí trước đài, hơi duỗi ra một cái tay. Vẫn màu đen tay, dường như hắc. Thiết thế nhưng, trên tay của hắn nhưng tràn ngập màu đen sát khí, dường như vạn cái bé nhỏ hắc xà ở trên cánh tay của hắn chậm rãi di chuyển như thế, cực kỳ làm người ta sợ hãi, thiên tộc trưởng lão ánh mắt cả kinh, nói, kìa chúng ta còn có viễn cổ cường giả à. Đúng đấy. Cầm hai vị đại nhân quên đi mất. Ha ha ha, thì trong lòng bọn họ rất rõ ràng hai vị viễn cổ cường giả đến Thiên Cơ Các là làm cái gì, bọn họ đến luyện tay nghề một chút, đến phế bỏ Thiên Cơ Các. Bất quá thiên tộc trưởng lão cẩn thận nói, kẻ đại nhân, ngài là muốn tỉ thí với hắn luyện khí sao? Bọn họ cũng không biết hai vị này Bồ Tát tình huống, bọn họ có thể hay không luyện khí cũng là không rõ ràng, đừng chờ chút lên đài liền luyện truy đều nắm không nổi, vậy thì mất mặt. Bồ Tát gật đầu một cái, nhìn Bạch Mi khẽ nói, kẻ để ta nhìn ngươi một chút viễn cổ luyện khí thuật tu luyện đến mức nào, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính viễn cổ luyện khí thuật. Tiếng nói vừa dứt trong Thiên Cơ Các Long Phi hơi rùng mình, kẻ chân chính viễn cổ luyện khí thuật. Có ý gì? Chẳng lẽ ta trước đây tu luyện viễn cổ luyện khí thuật còn không là chính tông? Các! Long Phi trong lòng biểu thị xem thường, hắn trên người nắm giữ viễn cổ lực lượng truyền thừa, tu luyện viễn cổ luyện khí thuật há có thể là giả, chỉ là... Long Phi nhìn trên tay hắn màu đen sát khí, trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng, nghề màu đen luyện khí chi hỏa, hơn nữa căn bản không phóng thích, luyện khí chi hỏa liền cuốn quanh ở thân, loại năng lực này rất mạnh, hắn khí tức trên người cực cường, cảm thụ vô cùng tận sức mạnh. Bạch Mi làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, rồi liền nhìn ai tu luyện viễn cổ luyện khí thuật là chính tông. Tiếng nói vừa dứt, luyện khí tỉ thí bắt đầu, vị này Bồ Tát một tay hơi động, nghề ầm ầm. Màu đen chi viêm hơi động, luyện khí chung quanh đài thiên tộc trưởng lão trực tiếp bị chấn động phiên cút ra ngoài, miệng đầy đều là bùn, cực kỳ chật vật, thế nhưng bọn họ cũng không dám có chút oán giận, còn hung hăng bắt đầu khen ngợi. Thật mạnh mẽ luyện khí lực lượng, y. Lợi hại hơn rồi. Đại nhân uy vũ à. Màu đen sát khí hơi động, trực tiếp đem một khối biển sâu huyền thiết cho bao vây lấy, trong hư không, đen lửa điên cuồng thiêu đốt, thiên địa, tự nhiên. Đạo pháp sức mạnh phun trào lên, bất quá, cùng Long Phi tu luyện viễn cổ luyện khí thuật thiên địa, tự nhiên, đạo pháp sức mạnh không giống, hắn thả ra ngoài sức mạnh cực kỳ bá đạo, đồng thời mang theo hung ý, tà ác, tàn nhẫn, vô tận giết chóc hắc ám hệ viễn cổ luyện khí thuật, đồng dạng mặt khác một bên, Bạch Mi cũng là đồng dạng thủ pháp. Chỉ là hắn thả ra ngoài sức mạnh cùng đối diện so với, thật giống như là dung dế bình thường bé nhỏ, Bạch Mi mi tâm căng thẳng, trong lòng không loạn. Dựa theo Long Phi truyền thụ bí quyết từng bước đi luyện chế. Hừ. Vị này Bồ Tát lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Mi hành động, lạnh cười lạnh nói, ở ngươi loại này viễn cổ luyện khí thuật quả thực chính là đối với viễn cổ lực lượng khinh nhờn. Cút. Một chữ hạ xuống, đang xoay tay một cái. Ầm ầm ầm. Màu đen sát khí dường như một con hồng hoang mãnh thú xung kích đi ra ngoài, Bạch Mi hai mắt vừa nhấc, phản ứng cũng không chậm, trên người thả ra ngoài luyện khí lực lượng một dũng. Trước mặt chống đối đi tới, hai cái sức mạnh va chạm, sau đó Bạch Mi trong mắt căng thẳng, sức mạnh của hắn giống như bị quên như thế, đối với màu đen sức mạnh không được một chút tác dụng, không chỉ có như vậy, hắn tâm thần đột nhiên bắt đầu rối loạn lên. Các loại tà ác lực lượng dâng lên tâm thần. Bạch Mi tâm thần một bế, chống lại tà niệm, nhưng là... Màu đen sát khí đập tới, dường như bầu trời đột nhiên đè xuống. Cả người từ giữa không trung bị ép đè ép xuống, đánh trên mặt đất, hắn luyện chế bán thành phẩm cũng là trong nháy mắt biến thành bụi phấn. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, Thiên Cơ Các mọi người hơi động, cùng nhau tiến lên. Liền nơi như thế này cũng có thể được gọi là luyện khí nơi. Buồn cười đến cực điểm. Vị này Bồ Tát lãnh băng băng một tiếng, tay phải vừa nhấc, màu đen sát khí đoàn tụ, trực tiếp bao trùm nửa cái luyện khí quảng trường. Mi hơi động lòng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thật giống như một tầng màu đen thiên ép đè xuống như thế, Thiên Cơ Các tất cả mọi người bị nghiền ép quỳ trên mặt đất lõm vào, toàn thân máu tươi cuồn trào ra, một tay nghiền ép Thiên Cơ Các toàn bộ người, thực lực khủng bố làm người giận sôi, Thiên tộc người kinh ngạc ở những tông môn kia cường giả từng cái cũng đều giống như nhìn thấy thần như thế, hai mắt sùng bái, còn kém muốn quỳ trên mặt đất dập đầu. Ha ha ha, thiên tộc trưởng lão bắt đầu cười lớn, ê Bạch Mi, ngươi cuồng à. Ngươi lại cuồng à. Liền ngươi nắm giữ điểm ấy luyện khí thuật còn muốn cùng viễn cổ cường giả so với. Ha ha ha, thiên tộc trưởng lão hưng phấn, viễn cổ cường giả luyện khí lực lượng đại đại vượt qua dự liệu của bọn họ, một cái tay liền có thể nghiền ép toàn bộ thiên cơ cát, quá mạnh mẽ, biết sớm như vậy, bọn họ cũng không lấy cái gì tiêu hao chiến, xa luân chiến, một tên viễn cổ cường giả như vậy đủ rồi. Bạch Mi bị nghiền ép cực kỳ thống khổ, thiên cơ cát trưởng lão, đệ tử cũng giống như vậy. Muốn động thủ sao? Thiên cơ cát muốn xong. Động thủ đi. Ta muốn không khống chế được ta hồng hoang lực lượng. Lý Nguyên Bá hai mắt nhìn chằm chằm tên kia viễn cổ cường giả cũng là mi tâm âm thầm căng thẳng, vì viễn cổ tà ma. Thanh Y nói, ở ngươi biết hắn. Lý Nguyên Bá nói, để ta biết trên người hắn hắc sát khí. Bọn họ hẳn là viễn cổ giới sớm nhất sinh vật, cũng là viễn cổ giới nhóm đầu tiên dựng dục ra đến sinh vật, sở dĩ gọi bọn họ sinh vật mà không phải quái, cũng không phải là người, lại càng không là yêu. Là nhân vì là bọn họ không có tiến hóa thành công. Thanh Y có chút nghe không hiểu, Lý Nguyên Bá tiếp theo nói ra, huyền đế lại cầm bọn họ tung ra ngoài, hắn đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn liền không sợ viễn cổ giới trật tự lần thứ hai hỗn loạn sao? Làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì? Thanh Y nói, đời này trăm năm qua, hắn rất ít ở hồng mông giới, vẫn ở viễn cổ giới bế quan, hắn phải làm gì, thiên tộc người cũng không có biết đến. Một năm qua, không ngừng có viễn cổ giới cường giả tiến vào hồng mông giới, cũng đều là hắn một tay sắp xếp, chỉ là những này tà ác người vì sao lại toàn bộ nghe theo tính mạng của hắn lệnh. Lý Nguyên Bá nói, ê huyền đế nhất định là tại làm chuyện gì. Thanh Y nói, ê muốn động thủ sao. Thiên cơ các người muốn không chịu được nữa. Lý Nguyên Bá một lần nữa nhìn qua, liền muốn động thủ thời điểm, thiên cơ các cửa lần thứ hai bị đẩy ra, len ken một tiếng, hết thảy màu đen sát khí đột nhiên toàn bộ biến mất.